Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Một tay gấu. 333 tương đương. Ùng ục ục, đột nhiên xuất hiện tay gấu dán mặt, trực tiếp một bàn tay đem tiểu hoàng mao không biết đánh bay đi ra bao xa. Rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mới rốt cục khó khăn lắm ngừng lại. Đình chỉ về sau, há miệng liền phun ra mấy cái răng. Đại ca, có chút mộng. Lê Vi cũng có chút mộng. Tiểu hoàng mao càng là mộng càng thêm mộng. Bởi vì đến bây giờ bọn hắn cũng còn có chút không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc đầu, đại ca, lo lắng cái này bốn phía có lẽ còn có mục tiêu đồng bọn. Dù sao lần này cố chủ đã phân phó, so sánh những người khác, trọng yếu nhất chính là phải bắt được cái kia mặc áo choàng thiếu niên. Cho nên vừa mới bắt đầu bởi vì lo lắng sẽ rút dây động rừng, sợ chạy mục tiêu chủ yếu, cho nên đại ca một mực không có động thủ. Thẳng đến một phen thăm dò qua đi, đại ca mới rốt cục quyết định động thủ, sau đó liền biến thành hiện tại cái này tấm cục diện. Có ai có thể nói cho hắn biết đầu kia mập giống như heo gấu trúc là cái gì sao tình huống? Không riêng gì đại ca, làm nhân vật chính, kỳ thật Lê Vi hiện tại cũng có chút mộng. Nàng không rõ vì cái gì mấy người này lại đột nhiên ra tay với mình, càng không rõ vì sao nhà mình nuôi cái kia đáng yêu gấu lớn đột nhiên biến đổi như vậy tàn bạo. Vào giờ phút này, cái này trên sân duy nhất còn giữ vững tỉnh táo, có lẽ liền chỉ còn lại panda một đầu gấu. Giống panda mở ra răng nanh, hướng phía ba người phát ra một tiếng uy thế kinh người gầm thét. Hạng người gì, nuôi dạng gì gấu trúc? Panda hoàn toàn chính xác không hiểu người ngôn ngữ, nhưng là làm dã thú, hắn lại có được một loại phát giác lòng người thiện ác bản năng cảm ứng. Nhất là khi hắn ăn nhiều như vậy thịt rồng, uống nhiều như vậy máu rồng đằng sau, loại bản năng này cảm ứng tức thì bị làm lớn ra mấy lần. Cơ hồ tại đại ca ba người vừa vặn xuất hiện thời điểm, panda liền đã phát hiện ba người không có hảo ý. Thế là panda nhớ tới nhà mình chủ nhân dạy bảo. Panda à, ta nói cho ngươi, tại ta quê quán có câu nói gọi là thà rằng giết nhầm 3000, không thể buông tha một cái. Ngươi biết ý tứ của những lời này là cái gì không? Ý tứ của những lời này chính là về sau ngươi nếu là gặp được người xấu, trước hết đi lên cho hắn một tay gấu, nếu là không đủ, liền bổ huyết thêm một tay gấu, chờ ngươi đem hắn đánh cho tàn phế đằng sau, còn dư lại sự tình liền dễ làm, ngươi hiểu không? Lời nói chậm rãi tại panda trong đầu hiển hiện. Nói thật, cho tới bây giờ, panda vẫn như cũ không hiểu nhà mình chủ nhân lời nói này ý tứ. Bất quá hắn nghe hiểu trong lời nói này một bộ phận, đó chính là người xấu một tay gấu đánh cho tàn phế. Cho nên kỳ thật vừa vặn cũng không phải là panda một mực tại phòng bị tiểu hoàng mao, chẳng qua là panda chính mình một mực tại tìm cơ hội đánh lén ba người, nhưng không nghĩ tới tiểu hoàng mao lại xuất thủ trước, lúc này mới tạo thành cục diện bây giờ. Chưa xuất sư đã chết, khởi đầu hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng đại ca cũng không phải cái gì ma đạo sĩ tiểu bạch. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, trước tiên hướng phía Lê Vi phát khởi tấn công, chuẩn bị cưỡng ép bắt. Lê Vi trong nháy mắt làm ra phản ứng, bởi vì trước đó đặc huấn chán, mặc dù tại làm nhiệm vụ về sau, Lê Vi đặc huấn thư giãn không ít, nhưng là ứng biến phản ứng vẫn là so trước kia mạnh hơn một cái cấp bậc. Trong tay ma pháp bút hiển hiện, trực tiếp trong hư không viết ra ma pháp văn tự. Lao tù, ma pháp trận trong hư không lấp lánh. Lao tù, hai cái chữ to cấp tốc diễn hóa ma lực, hóa thành một cái đủ người cao. Ma pháp tù lao, đối với sông tới, đại ca, phủ xuống, nhảy vọt. Đại ca, lập tức làm ra phản ứng. Dưới chân xuất hiện ma pháp trận, hai cái tiểu xảo cánh phân biệt xuất hiện tại chân hai bên. Cả người trực tiếp nhảy lên cao mười mấy mét, linh xảo tránh đi Levi lao tù. Mà đúng lúc này, panda đột nhiên động, há miệng phát ra rít lên một tiếng. Tứ chi quỳ xuống đất, cồng kềnh bôn tập, mang theo không có gì sánh kịp lực va đập. Một đường đi đường không trở ngại đi tới tiểu hoàng mao trước mặt. Lại là một tay gấu dán xuống. Phốp, trông thấy tiểu hoàng mao lần nữa há mồm phun ra mấy khỏa hàm răng. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng bất tỉnh đi. Panda trong lòng lúc này mới hiện ra mấy phần vẻ hài lòng. Đồng thời trong đầu một lần nữa nổi lên một vị nào đó bất lương chủ nhân dạy bảo. Một tay gấu không đủ, liền lại bổ nó một tay gấu. Levi, đại ca, ngoặc kép chấm hỏi, soạt, nhà ta tiểu hoàng mao có thù oán với ngươi vẫn là thế nào? Đại ca, phiền muộn, mà liền tại Levi nơi này bị ba a. Không đúng, hiện tại là hai người dây dưa thời điểm, bên này đồng dạng lâm vào một điểm nho nhỏ phiền phức bên trong. Tương đương, vô số làm cho người da đầu tê dại si, ít. Âm thanh truyền đến, nhìn xem xuất hiện trước mặt chí ít hơn ngàn đầu nham hỏa xa. Mặt không biểu tình liếc nhìn bên cạnh kẻ cầm đầu, nói, ngươi là thế nào rước lấy nhiều như vậy nham hỏa xa? Ta rất muốn biết, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi nhìn, vô yên thảo là ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta đem những này ra hỏa giải quyết, liền có thể thành công hái. Nasu sờ lấy đầu, một mặt lúng túng cười to nói. Hắn hiện tại thật sự không biết nên bội phục Nasu con hàng này vận khí, hay là nên bội phục hắn gây tai họa năng lực. Nơi này đã cực kỳ tiếp cận Palipa núi lửa đỉnh núi. Có thể ở chỗ này tìm tới vô yên thảo, đã không là bình thường vận khí có thể giải thích. Chí ít trước lúc này, mau đưa cả tòa núi lửa lượn quanh gần nửa vòng, đều không có phát hiện mảy may vô yên thảo tung tích. Nhưng là có thể đồng thời khiêu khích hơn ngàn đầu nham hỏa xà phẫn nộ, cái này cũng đồng dạng không là bình thường gây tai họa năng lực có thể hình dung. Nham hỏa xà là một loại thân dài vượt qua 3 mét, toàn thân đỏ thẫm, đầu biến thành màu đen, có được không nguy hiểm đến tính mạng hỏa độc loài rắn. Loại rắn này lâu dài sinh hoạt tại núi lửa dung nham đằng sau, yêu thích nuốt dung nham ngưng kết sau nham thạch, tính tình mười phần lười nhác lại ôn hòa. Bình thường mà nói, chỉ cần không xâm nhập lãnh địa của bọn nó, dù là ngươi đứng tại trước mặt của bọn chúng cũng lười phản ứng ngươi. Thậm chí coi như ngươi xâm nhập lãnh địa của bọn nó, chỉ cần động tĩnh không lớn, nham hỏa xà vẫn như cũ sẽ không chủ động công kích nhân loại. Bởi vì bọn chúng lười nhác động, nhưng chính là dạng này xà chủng, Nasu con hàng này lại có thể đồng thời trêu chọc phải ngàn đầu cừu hận. Thật rất hiếu kỳ, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dù sao, hắn cũng không có nghe nói qua nham hỏa xà sẽ có thủ hộ, vô yên thảo, thói quen. Những thứ này nham hỏa xà hiển nhiên tương đương phẫn nộ. Đầu cao cao ngóc lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phát nổi công kích. Nasu con hàng này hiển nhiên vẫn không có ý thức được phiền phức chỗ. Miệng há cùng cái giống như hai đầu ngốc, phảng phất tại vì chính mình tìm tới vô yên thảo chỗ mà kiêu ngạo. Cao hứng một đoàn, mặc dù cái này cũng đích thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là hiện tại, rõ ràng không phải nên cao hứng thời gian a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN